Chương 398, Trung Hoa Tiểu Đương Gia. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc đang ở Thiên Nhai dắt tay hết đường xoay sở thời điểm, dưới chân hắn thanh sắc đằng mạn đột nhiên tiêu thất, một cái làm người ta không thể tin được chiến đấu nêu lên vang vọng ở tại bên thai của chúng ta len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi băng vũ vô ưu sử dụng thần thánh bị xua tan kỹ năng, giải khai người chơi Thiên Nhai dắt tay trói buộc hiệu quả, ta đều hơi lấy làm kinh hãi. Băng vũ vô ưu sớm như vậy cũng đã học được cái kỹ năng đó chiến hỏa. Bốn cái người chơi hai mắt chừng cùng chuông đồng cao thấp, chiến hỏa tuyết hồ càng là nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp, phần mềm hoặc băng vũ vô ưu hé miệng cười nói, hừ hừ, chỉ có thể nói ngươi cô lậu quả văn, liền chính mình cứu rỗi kỹ năng này cũng không hiểu rõ không chính mình cứu rỗi. Một cái đặc thù kỹ năng phục sinh, hy hữu độ cao vô cùng, ta trên đấu giá căn bản cũng không có thấy qua. Kỹ năng này là mục sư có thể nắm giữ kỹ năng, chỉ có thể thêm tại trên người của mình, sau khi chết có thể thu được miễn phí sống lại một cơ hội duy nhất. Cho nên, điều này cũng làm cho có thể giải thích băng vũ vô ưu vì sao có thể ở bị giết phía sau nhanh chóng đứng dậy. Của nàng sống lại cũng cải biến cả chiến cuộc, theo trong tay nàng pháp trượng vung lên, tiểu tĩnh trên người huyết tinh bạo hống mặt trái cư nhiên nhanh chóng xua tan, sau đó ta mặt trái đã ở nàng đàm tiếu tả tả tiêu thất. Mà giờ khắc này, đối với chiến hỏa mà nói càng chuyện bất hạnh xảy ra, tàn nhẫn liệp ảnh bờ rắt cửu hận đột nhiên chuyển tới chiến hỏa hào hùng trên người, vì vậy, trang diện biến thành 6v3, ta và Thiên Nhai dắt tay rất mò đưa xê dịch bước chân đến rồi Diệp Phong trước người, tiểu lạt tiêu thì cùng chết chiến hỏa tuyết hồ, tiểu tĩnh cùng băng vũ vô ưu, cả tủ xin nổ tam khống tàn yêu. Trang diện lần nữa bị chúng ta áp chế, Diệp Phong cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm băng vũ vô ưu, bị ta và Thiên Nhai dắt tay tiểu đao gọt sắt lá một dạng, rất nhanh thì bị nhử lận trí tử. Chiến hỏa hào hùng nguyên bản là không phải tiểu lạt tiêu đối thủ, ở tiểu lạt tiêu mấy lần gần như đỉnh cấp ngoạn ra chạy chỗ cùng chạy đánh cho dưới, lượng máu cũng đi đến cuối con đường, xui xẻo nhất chỉ sợ sẽ là tàn yêu, mới vừa đánh lén băng vũ vô ưu, lúc này lại bị báo nổi tiểu mỹ nữ khống chế tốt đỉnh. Đồng dạng là chức nghiệp thần, băng vũ không sầu kỹ năng trưởng khống lực không chút nào kém cỏi hơn tàn yêu. Cộng thêm lại là ba cá nhân đồng thời hắn đâu có bờ ơ tờ tư lý lẽ chỉ bất quá, ngủm phía trước, tàn yêu rất tức giận, vì sao các ngươi mỗi lần đều muốn lấy nhiều khi ít, có bản lĩnh theo ta 1v1 tầm mới vừa giết chết chiến hỏa hào hùng tiểu lạt tiêu dựa theo lô đít của hắn chính là một cái trọng chú ý, đuổi hắn ra khỏi lên chín tầng mây. Bởi vì ngươi xúc cảm tốt tàn yêu lệ rơi đầy mặt treo. Mà kiên cường chiến hỏa tuyết hồ cũng chịu tới một khắc cuối cùng. Chúng ta cái này sau cá nhân ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nhìn nàng, không khỏi phát ra vô sỉ tiếng cười. Chiến hỏa tuyết hồ các nàng này cư nhiên hai tay ôm ngực, rụt rè nói, các ngươi đám này cầm thú muốn làm cái gì phốc chúng ta đều nói ra. Chiến hỏa tuyết hồ loại nữ nhân này tuy là tướng mạo yêu mị, tư sắc cũng cực kỳ mê người. Đối với ta mà nói lại không kịp bên người mấy mỹ nữ 1/2 phần 10, thứ nhất là bởi vì ta đối với các nàng tình cảm thâm hậu, thứ hai cũng là lời thật nói thật, bất luận là thanh lệ làm người hài lòng băng vũ vô ưu, vẫn là vóc người kiện mỹ, tư thế hiên ngang tiểu tĩnh, hoặc là lướt có hứng thú, một cách tinh quái tiểu ít mở đáng tiểu là tiêu, đều mang thanh thuần mùi vị, mặc dù là không trang điểm cũng khó mà che đỡ cái kia trời sinh đoan trang, e rằng đây chính là các nàng cùng dòng chi tục phấn sự trên lệ đi. Sau đó, băng vũ vô ưu cũng lời cùng nàng lời nói nhảm, một cái thánh quang chạm đưa nàng đánh vào không đáy vực sâu. Vì vậy, cái này bốn cái người chơi nấu lại chúng tạo. Cái này vương cung thí luyện phó bản vô cùng tàn khốc, ngủ người chơi chỉ có thể trở lại điểm ban đầu, mà quái vật còn phải một lần nữa đổi mới. Nói cách khác, không có 2 giờ, bọn họ là không có biện pháp lại thấy ánh mặt trời. Mà tàn nhẫn liệp ảnh bờ rắt còn đang bạo tẩu kỳ, cứu hận chuyển tới tiểu lạt tiêu trên người, tiểu mỹ nữ đơn giản chạy cũng không chạy, tại chỗ cùng người này bắt đầu chơi đối hoanh, chỉ tiếc không có đánh hai cái hiệp, nàng liền có chút khôi vai giáp tà, vì vậy, bất đắc dĩ thân thể mềm mại run lên, sử xuất một cái hồi lâu không dùng, khiến cho người giận sôi kỹ năng giả chết. Kỹ năng này là đạo tặc cùng mái mẹ tải nhân thông dụng kỹ năng, cả người lẫn vật thông sát, tàn nhẫn liệp ảnh bờ rắt là một số sinh, cho nên nó cũng trúng chiêu, nhìn thế trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có tiểu mỹ nữ, nó theo bản năng dùng trong tay liên tử truy khẽ gõ một cái nàng chắc tiểu đồn, sau đó, đem cừu hận chuyển tới trên người của ta cũng không có cho băng vũ vô ưu tìm phiền thoái, thừa dịp long khi giá trị đã chứa đầy, mở long hành hổ bộ bỏ chạy xa, người này thì liều mạng đuổi theo ta. Long vòng như vậy đến đáp lại, tàn nhẫn liệp ảnh bờ rát bạo tẩu kỳ rất nhanh thì hao tổn trống rỗng. Cái này B tuy là so với một dạng cấp thế giới B cường lực hơn một điểm, thế nhưng so sánh cấp độ truyền thuyết B vẫn là khác khá xa. Ở đã trải qua phía trước bờ rổ kẹn hạ đánh một trận xong, kinh nghiệm chiến đấu của chúng ta phong phú rất nhiều, dây dưa đến chết nó vẫn là dư sức có thừa. Theo ta cuối cùng một kích, đầu này quái dị liệp ma sinh vật cuối cùng chết thảm ở tại dưới chân của ta. Làm người ta cảm thấy vạn phần hết sức kỳ quái chính là, đầu này bê chết ở trên mặt đất về sau liền tiêu thất, đừng nói là hài cốt không còn, coi như là rơi xuống vật cũng một xíu không có. Chúng ta nhìn hai mặt nhìn nhau, không khỏi líu lưỡi, mẹ kiếp, đây cũng quá keo kiệt đi, đang ở nó ngủm địa phương. Một cái hiện ra màu xanh nhạt lục mang tinh pháp trận chậm rãi sinh thành, cái kia quang huy phi thường chói mắt, khiến cho chúng ta mỗi người đều hai mắt tỏa sáng. Len Ken gợi ý của hệ thống, tàn nhẫn liệp ảnh bờ rát đã bị đánh chết, vương cung thí luyện phó bản đường hầm vận chuyển đã bị mở ra, tổ thứ nhất tiến vào người chơi có tỷ lệ thu được thần bí hệ thống thưởng cho thất kinh, thần bí thưởng cho rốt cuộc là thần mã để cho ta nghĩ không tới là, tiểu tĩnh cùng hải giác thiên nhai vào thời khắc này không tiến ngược lại thụt lùi, hai người chậm rãi cách xa lục mang tinh trận. Ta đã có điểm sinh khí, hai người các ngươi có ý tứ không tham dự thật sao? Thiên nhai dắt tay khoát tay nói, tiểu phi ngươi đừng sinh khí, cái này thần bí thưởng cho đại khái là cái gì, ta mới có thể đoán được, chỉ bất quá ta chỉ là nhàn vân giã hạc một cái, không nghĩ tới cái loại này bị người chú ý thời gian. Hắn một câu nói này điểm phá trung tâm tư nghĩ, ta cũng hiểu, ngươi là nói, cái này thần bí thưởng cho có thể là một cái chức nghiệp ẩn danh ngạch. Hắn gật đầu, không sai. Lão ca, vậy các ngươi cái này ba cái phổ thông người chơi càng hẳn là dừng một chút, một phần vạn tiểu phi, ta chỉ muốn cùng lão bà quá cuộc sống bình thản. Hơn nữa, mặc dù là nhậm chức chức nghiệp ẩn, cũng không phải hiện tại, bởi vì ta bây giờ còn có chưa xong sứ mệnh, cho nên, mời tôn trọng sự lựa chọn của ta. Thiên ngai dắt tay là một nói cực kỳ khôi hài người, nhưng là bây giờ bộ dáng nghiêm túc lại làm cho ta có chút không nhận ra hắn. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu tĩnh cũng bất đắc dĩ buông tay một cái, biểu thị đối với mình tên này đắc lực kiện tướng lý giải. Kỳ thực lấy trước mắt hắn tiêu chuẩn, mặc dù không nhậm chức chức nghiệp ẩn, thực lực cũng là tương đương chắc. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía cả Puxino, lại vỗ một cái bên người tiểu lạc tiêu. Thiên ngai lão ca nếu bỏ cuộc, vậy các ngươi hai liền dừng điểm đi, nhìn của người nào vận khí tốt. Cả Puxino cười nói, ngươi cứ như vậy khẳng định, thần bí này thưởng cho nhất định là dũng khí chứng minh sao? Ta chắc chắc nói, nhất định là, đừng làm tiêu gạt nổn, nhanh lên, nhanh chóng điểm. Cả Puxino không nói, nhưng là từ trong mắt hắn, ta giải độc đến rồi một loại cuồng nhiệt, đây là một loại trung cực võ giả đối với lực lượng cường đại đau khổ theo đuổi cuồng nhiệt. Mà tiểu lạc tiêu trong mắt cũng có loại này cùng nhiệt, nàng lẩm bẩm nói, ạt nổn ca ca, thật xin lỗi, ta phải cùng ngựa ẩn, bởi vì ta muốn cho nhìn mình có thể hay không biến thành Trung Hoa tiểu đương gia. Chúng ta cũng không có cười, bởi vì dĩ vãng vong du bên trong, cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua sinh sản hệ trước nghiệp ẩn, vậy sẽ là nhân vật mạnh mẽ ra sao đâu có thể hay không biến thành Trung Hoa tiểu đương gia. Vì vậy, hai người cũng không nói nhiều, bắt đủ ẩn giờ rồi. Tiểu lạc tiêu quyết trí tiến lên, đi đầu động thủ, ném ra một cái phi thường có cảm giác vui mừng chữ số 38 trong lòng ta cả kinh. Lòng nói xong, cả Puxino thằng nhãi này nhưng là phi phàm nổi danh đầu thần. Giờ lờ lờ trang bị thời điểm rất ít thua, tiểu lạc tiêu như thế điểm một cái cân nhắc chẳng phải là tự tìm đường chết. Cái này im lìm tên mặt không đỏ tim không đập, rất nhanh thần sẽ ra chút cân nhắc, chỉ thấy cái sàng ở tổ đội công bình tốt nhất hạ lưu vòng vo hồi lâu sau ngừng lại. Chữ số. Như ngừng lại 37 không sai, là 37, đầu thần cư nhiên xưa nay chưa từng có thua. Tiểu lạc tiêu trên mặt một hồi ngạc nhiên, à, ạt nổn ca ca cả bụ xí nột thì rất có phong độ, cây ớt, chúc mừng người, về sau ta đây đổ trang sức liền giao tất cả cho ngươi. Không thành vấn đề, ta sẽ cho ngươi đánh cả đời đổ trang sức. Cả bụ xí nột chịu khổ đùa giỡn, lệ rơi đầy mặt. Vì vậy, ở mọi người nhìn theo phía dưới, ta và tiểu lạc tiêu cùng nhau tiến nhập lục mang tinh trong pháp trận, chỉ cảm thấy trên người một đoàn đoàn hoa quang chiếu khắp, ta quanh thân một hồi ấm áp. Ánh mắt, không tự chủ chuyển hướng về phía tiểu tĩnh, chỉ thấy tiểu tĩnh đang cùng tiểu lạc tiêu đối diện, không ngừng gật đầu, trong ánh mắt kia tràn đầy chúc phúc cùng mong mỏi. Ta tâm lý thật cao hứng, ta hy vọng hai người bọn họ có thể tâm không ngăn cách cùng một chỗ. Hoa quang tan hết, mở mắt lần nữa thời điểm, trước mắt đã thay đổi tử, dưới chân của ta, mềm nhũn, tựa hồ là giẫm nát cái gì có giãn 10 phần đồ đạc bên trên, túi đầu nhìn một cái, thất kinh, dưới chân lại là một mảnh to lớn đám mây, xa hơn bên cạnh nhìn một cái, ta đây tích nương ôi chao, dưới chân lại là vạn dặm tình không tim đập của ta nhất thời gia tốc, chẳng lẽ nói, các cái này nhất chuyển trước sau đó, cư nhiên thăng thiên đang ở ta hà tư gần muốn thời khắc, một đôi bàn tay to đã vô vào. Trên vai của ta, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy là có thể nhìn thấy sư phụ hắn lao nhân ra ta đây cái làm sư huynh cũng cảm giác cực kỳ vinh quang đây ta nhìn lại, không khỏi ngây ngẩn cả người, trước mặt đại hán này vóc người khôi ngô, đầy mặt râu quai nón, người xuyên kim sắc chiến giáp, sau lưng khoác gió vù vù, không phải ta sư huynh Long Vũ còn có thể là ai đây sư, sư huynh, đây là nơi nào à ta hỏi dò. Nói cái gì ngốc nói, nơi này là thiên giới a ta nhất thời như vào trong ngộng, à thiên giới ta nhéo một cái mặt mình, sẽ không lầm đi Long Vũ một bả kéo lại bả vai của ta, rất xa gào thét nói, tới lúc này, chỉ thấy cách đó không xa trong tầng mây đột nhiên phát ra một mảnh kim quang, một đầu to lớn thần thánh sinh vật từ đám mây trung sông ra n.